HP 47 ngày thay đổi. Chương 76, ta chỉ muốn giữ lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 năm 1945, Harry chưa bao giờ thực sự rời đi, vì anh ấy bị mắc kẹt trong thời đại này. Vẫn còn một năm rưỡi trước khi kết thúc nhiệm vụ của mình và anh ấy cần đảm bảo rằng mình ở trong tình trạng tốt nhất để hoàn thành nó. Thiệt hại ảnh hưởng đến anh ta từ việc du hành thời gian chắc chắn không phải là thứ anh ta có thể chịu đựng được. Kế hoạch thay đổi Tom của anh ta đã thất bại, vì vậy anh ta không thể thất bại trong nhiệm vụ tìm ra điểm yếu của chàng trai trẻ. Chính anh ta là người khăng khăng thực hiện kế hoạch không thể thực hiện được này, bất kể nó có vẻ vô vọng như thế nào. Chính anh ta đã ôm mộng hão huyền, bỏ rơi đồng đội xuyên thời gian, để thử sức mình và thay đổi hoàn toàn tình thế. Chính anh ta, bất chấp sự phản đối của Hermione, đã kéo dài nhiệm vụ, nhảy múa trên bờ vực của một giới hạn thời gian nguy hiểm. Nếu anh ta làm hỏng nhiệm vụ này, liệu anh ta có còn mặt mũi nào để nhìn chằm chằm vào những người đồng đội trẻ tuổi của mình, những người lính của anh ta không? Anh ấy có thể chịu được khi nói, tôi xin lỗi. Tôi đã thất bại bạn. Anh ấy đã ở đâu? Một khu rừng nguy hiểm, một đấu trường đông đúc và sống động, một hội trường nhiệm vụ bổ ích nơi mọi người đến và đi, một vị trí tạm thời cho một đội thần sáng. Bất cứ nơi nào anh ấy có thể tôi luyện và làm cho mạnh mẽ hơn, anh ấy sẽ đi. Hậu duệ của Slytherin gắt gao bòn rút chất dinh dưỡng từ thế giới bên ngoài, đánh đổi sự bất lợi của môi trường xung quanh để lấy lợi ích cá nhân của mình, trong khi đấng cứu thế lại dùng những gian khổ của thế giới nói trên để mài ra những vết chai dày trên lòng bàn tay, đổi lấy điều này bằng sự trưởng thành của mình. Lúc này, cả hai đều chỉ có một mục đích duy nhất, trở thành đối thủ mạnh hơn, đáng gờm hơn đối phương. Tuy nhiên, mục đích của họ khi làm như vậy là rất khác nhau. Harry đã từng nói với mọi người trong bài học phòng chống nghệ thuật hắc ám cuối cùng của mình. Loại phép thuật hắc ám nào có thể phát huy tối đa hiệu quả của nó? Loại phép thuật hy sinh được sử dụng để bảo vệ một người. Loại phép thuật được tạo ra từ tận đáy lòng của một người. Hắn còn chưa nói xong, Slytherin phía dưới bục giảng đã cười như điên. Nước mắt giàn giụa, cơ thể họ cúi xuống bàn làm việc. Tiếng cười chế giễu của các chàng trai và cô gái có thể xuyên thủng trái tim của bất kỳ giáo sư nào. Không ai tin anh ta, ngay cả những Gryffindor có mối quan hệ tốt với anh ta cũng chỉ nhún vai và không đưa ra bình luận nào. Họ cười vì họ không biết rằng sự hy sinh của một người mẹ đã tiêu diệt một kẻ sẽ khủng bố thế giới phù thủy và bảo vệ anh ta để anh ta có thể lớn lên đến 20 tuổi. Trong thời đại này, ranh giới giữa phép thuật hắc ám và ánh sáng, tà ác và chính nghĩa, đã được vạch ra rõ ràng từ lâu. Harry đã thất bại nhiều lần. Và 14 năm du hành thời gian ở đây chắc chắn là thất bại tồi tệ nhất của Harry Potter. 14 năm hy sinh, ấy thế mà ngay cả lý tưởng của một người cũng không thể thay đổi. Tại sao lại thay đổi nó? Số phận dường như thì thầm bên tai anh, thoải mái và hạnh phúc. Bạn chỉ có thể tìm thấy điểm yếu và rời đi. Ngày 30 tháng 6. Trong nháy mắt, 6 tháng đã trôi qua và năm thứ 7 của Hogwarts sắp tốt nghiệp. Để bước vào một thế giới mới. Do đó trao vương miện cho họ khi trưởng thành. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của học sinh năm thứ 7 Hogwarts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh các năm khác vẫn còn trong lớp nên tất cả không gian bên ngoài lớp học được dành cho nhóm bạn trẻ sắp bước vào xã hội. Em yêu, chúc mừng em đã tốt nghiệp. Một người cha nâng ly của mình khi ông ôm vai con gái mình, và cũng ly vào vai cô với một nụ cười. Phụ huynh cũng được mời đến nơi học sinh nội trú và học tập. Ở đây để kỷ niệm sự tiếp tục của cuộc sống của họ. Mọi người đều là nhân vật chính của lễ hội. Mọi người đều được bao quanh bởi người quan trọng nhất của họ và những người coi họ là quan trọng nhất. Ngoại trừ một người Tom Riddle, bên cạnh anh chỉ có một Abraxas Malfoy, người không lớn hơn anh bao nhiêu. Anh không được mời, hậu duệ của Slytherin hung hăng nói, dùng nĩa cắt thịt nối liền với gân của nó, đầu còn chưa nhấc lên. Abraxas chào phụ huynh bên cạnh. Chơi trò đấu chữ với tư cách là người giám hộ của Tom. Nhưng kế hoạch của bạn cần tôi, phải không? Một khóe môi của Slytherin nhếch lên, và anh ta nhìn vào cánh cửa đang mở của sảnh. Phụ huynh đã vào địa điểm từ lâu nên hầu như không có ai ra vào qua cửa. Nếu lúc này có người đi vào, sẽ không thoát khỏi ánh mắt của bất kỳ ai ở đây. Kế hoạch của anh ta thực sự cần sự tham gia của Abraxas. Sức mạnh của anh ta vẫn còn quá yếu. Nhưng điều đó không phủ nhận sự xuất sắc của anh ta. 6 tháng, ngay cả khi hoàng đế dũng cảm và thông thạo chiến lược Napoleon còn sống, ông cũng không đảm bảo mình có thể xây dựng một đế chế hoàn chỉnh và hùng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Vậy mà Tom Riddle năm nay mới 18 tuổi. Anh vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được khả năng ép buộc cậu ở lại. Anh ta cũng không có đủ sức mạnh để giật lấy chiếc đồng hồ cát của mình ngay lập tức, trong trường hợp anh ta muốn du hành thời gian để thoát khỏi sự giam cầm của mình. Anh ấy cần một cách tiếp cận hiệu quả hơn, tích cực hơn, cho dù áo giáp cứng đến đâu, sẽ luôn có những chỗ kim loại được hàn. Bất kể loại vải nào chắc chắn đến đâu, sẽ luôn có những chỗ được khâu lại với nhau bằng kim và chỉ. Tìm ra điểm yếu có nghĩa là chiến thắng một nửa trận chiến. Vì vậy, Harry đã quay trở lại 70 năm để tìm ra điểm yếu của Voldemort, trong khi Tom Riddle đang cố gắng tạo ra điểm yếu của Harry Potter. Tom biết Harry nhiều như anh ấy biết một phần của chính mình. Hắn biết nên dùng biện pháp gì để Harry hoàn toàn mềm lòng, áy náy, hối lỗi, cuối cùng sẽ dẫn đến việc Harry ở lại. Tên Slytherin thò tay vào túi và xoa bóp ống thuốc nhỏ được bọc bởi một miếng vải bên trong. Nếu giáo sư Slughorn nhìn thấy nó, ông sẽ ngay lập tức nhận ra cái ống mà ông đã tặng 3 năm trước như một phần thưởng. Ơ Morton sơ, lễ tốt nghiệp đã gần, trước người đó từ từ đến muộn. Từ lúc anh ta xuất hiện ở cửa, tầm nhìn của Tom không thể hướng đi đâu được nữa. 6 tháng không liên lạc, ngoại trừ dáng vẻ hơi mệt mỏi của người đó ra thì không có gì thay đổi. Ngay cả trong 14 năm này, nét mặt, ngoại hình và thậm chí cả tâm hồn và suy nghĩ của anh ấy vẫn không thay đổi nhiều. Đơn giản đến mức mọi người có thể đoán chính xác chúng. Xin lỗi tôi tới trễ. Người đó không còn cao như anh nữa. Ngay cả khi anh ấy đứng thẳng, anh ấy cũng chỉ với tới dưới sống mũi. Tom thích chiều cao của mình. Nếu Harry muốn nhìn anh ta thì anh ta phải hơi ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ và quả táo của Adam, khiến Slytherin hoàn toàn bị ám ảnh bởi vẻ ngoài hoàn toàn tin tưởng này. Tất nhiên, không phải bản thân sự tin tưởng khiến anh bị ám ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Malfoy nghĩ rằng ác quỷ của anh ta sẽ phấn khích đến mức không thể tự giúp mình, nhưng ác quỷ chỉ nói. Quả thực, cậu đến muộn. Mặc dù giọng điệu của anh ta đều đều, nhưng Malfoy đột nhiên có thể cảm thấy không khí xung quanh anh ta cuộn lại và cơ bắp của hậu duệ nhà Slytherin căng lên và phồng lên. Abraxa vò tóc, gật đầu với Harry. Ông Potter, Harry vẫn còn thở hổn hển. 6 giờ trước. Anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ săn lùng Monty Python. Trước khi cho phép mình nghỉ ngơi, anh ấy đã vượt qua kênh tiếng Anh và quay trở lại London để tham dự lễ tốt nghiệp của Tom. Anh ấy chưa bao giờ tham dự một buổi lễ tốt nghiệp trước đây. Nói chính xác, anh ấy thậm chí chưa bao giờ tốt nghiệp. Vào năm thứ 7, cậu, Hermione và Ron đang chạy trốn, đối mặt với một khu rừng u ám, cây đũa phép màu xanh lá cây phát sáng và dấu hiệu hắc ám lơ lửng. Mặc dù ban đầu họ được cho là đang đối mặt với lâu đài ấm áp, sự đánh giá cao của thầy cô và cha mẹ, và cười tâu toét trong buổi lễ tốt nghiệp của họ. Anh ấy đã không trở lại để đồng hành cùng Tom trong dấu ấn hoành tráng của anh ấy cho tuổi trưởng thành. Thay vào đó, bạn có thể nói rằng Harry đã trở lại vì chính mình. Để làm chứng cho một sự kiện mà anh ta chưa bao giờ có đặc quyền tham gia. Tôi đi chào giáo sư Dumbledore trước đã. Harry nhìn Slytherin. Mặc dù anh ấy không bình thường về tâm lý, nhưng anh ấy đã quen với điều đó về mặt sinh lý. Mặc dù có những mối hận thù, nhưng sinh lý của việc sống gần đứa trẻ đó trong 14 năm cũng giống như có quan hệ huyết thống. Ngay khi họ gặp nhau, anh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Được rồi, đứa trẻ đó mỉm cười, và Harry cảm động trước vẻ ngoài đẹp trai và thẳng thắn của nó, Độ Độ, anh ấy sẽ mê hoặc bao nhiêu cô gái. Harry cười khúc khích. Quay sang ông già đang ngồi uống rượu mật ong trên ghế của mình, và đi về phía vị giáo sư đang trầm ngâm. Tôi có thể buộc anh ấy phải lòng cô. Abraxa ác độc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm rời đi thanh niên bóng lưng. Ác quỷ bên cạnh anh ta không quan tâm đến chủ đề này. Tôi chỉ muốn giữ anh ấy lại. Malfoy không nói nữa, Abraxa có dự cảm không lành. Mức độ ảnh hưởng của Harry Potter đối với Tom Riddle vượt quá mức bình thường. Và để trở thành một cấp trên thành công. Sự tồn tại của một yếu tố ảnh hưởng như vậy sau này có thể gây tử vong. Trước đây anh ấy luôn tin rằng Tom Riddle sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của mình, vì vậy đối với những hạn chế, xiềng xích và ảnh hưởng đến người chuyên nghiệp, anh ấy rất vui khi thấy chúng xảy ra. Nhưng giờ đây nhà Malfoy đã đi theo Tom Riddle, vì lợi ích lâu dài của gia đình anh, hậu duệ Slytherin mà anh theo phải hoàn hảo và không có khuyết điểm. Anh ấy muốn một Tom Riddle bất khả xâm phạm, khôn ngoan và tàn nhẫn. Chứ không phải Slytherin hiện tại, người sẽ trở nên dễ bị tổn thương chỉ vì một người. Abraxa nhìn chằm chằm đứng ở Dumbledore bên cạnh thanh niên, ánh mắt âm trầm. Khi Harry trở lại, Abraxa đã rời đi. Tôi rất vui vì bạn đã trở lại. Tom nghiêng người lại gần Harry, cư xử đúng mực và nghiêm túc đến mức khiến Harry có chút choáng ngợp. Có lẽ nó lại là một mưu mẹo, một giọng nói phản bội thì thầm trong trái tim của Harry. Bạn vẫn đang rời đi, Tom nhẹ nhàng hỏi khi nắm lấy cổ tay Harry, nhìn vào đôi mắt xanh lục. Em, tôi sẽ quay lại sau một thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời này nhưng Tom vẫn cảm thấy nghẹn ngào, hơi thở như bị kìm lại, giống như khi anh ở nhà một mình nhiều năm trước. Chuyên chế, tức giận, điên cuồng. Tất cả những cảm xúc tiêu cực bắt đầu sinh sôi. Nhưng ít nhất anh không còn là anh hồi đó nữa. Sao chúng ta không đi uống Butterbeer nhỉ? Tôi sẽ có Abraxa đi cùng chúng ta. Ít nhất bây giờ anh có thể kìm nén cảm xúc của mình. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo theo đúng kế hoạch. Có lẽ chính thái độ của Tom đã cho phép Harry thư giãn một chút. Người thanh niên hơi mệt mỏi cũng thoáng nở một nụ cười, gật đầu tán thành đề nghị của Tom, mái tóc vểnh trên đỉnh đầu đung đưa. Ngày 13 tháng 1 năm 2001, Hermione, các tử thần thực tử đã bắt đầu tập hợp lại. Harry đâu? Ron đá tung cánh cửa đóng kín của phòng thí nghiệm, mang theo một cơn gió lạnh và lao vào. Ra khỏi, Hermione như một con mèo bị nổ tung bộ lông, nhìn chằm chằm vào cậu bé to xác rồi vội vàng đẩy cậu ra khỏi phòng thí nghiệm trước khi đóng cửa lại. Tôi đã nói rồi, không ai ngoài Harry và tôi được phép vào. Ron miễn cưỡng hét lên. Không có gì trong đó cả. Có một từ trường định vị ở đây. Nếu bạn làm phiền nó, Harry sẽ không thể quay lại được. Hermione nói bằng một giọng trầm và hung dữ vào tai Ron. Ron cáu kỉnh nắm chặt tóc, trong mắt bừng bừng lửa giận. Hermione, có tin tức nói Voldemort đã tập hợp tử thần thực tử, chuẩn bị công kích. Tại thời điểm này, Harry đang ở đâu? Cầm giữ, chúng ta vẫn còn 3 ngày nữa. Hermione điên cuồng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Ánh mắt sắc bén của cô gần như xuyên qua cánh cửa tồi tàn. Trong 3 ngày nữa, nhiệm vụ của Harry sẽ hoàn thành. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bị đánh, Hermione mím môi và nghĩ về một giải pháp khả thi. Người phụ nữ tóc dài đặc biệt khôn ngoan, bảo mọi người giữ vị trí và chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến Hogwarts khi Harry lần thứ 2 trở lại. Đó sẽ là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng. Ở đó, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của các giáo sư và sinh viên. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của lâu đài Hogwarts, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của Severus Snape, không ai để ý đến sự tăng tốc của bảng xếp hạng phết trong cả quá khứ và hiện tại. Bởi vì thời gian là một nhà tù hình cầu, mọi người đều ở bên trong, và không ai có thể tự giải thoát mình. Cách chương.